Chương 205 Thần bí yêu thú. Không biết đã trải qua bao lâu, Nhiếp Ly đau đớn tuy rằng giảm bớt một ít, nhưng hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực này vẫn không có triệt để mà tan rã. Làm như thế nào mới đối phó được chúng? Nhiếp Ly bỗng nghĩ tới cái dây leo nằm sâu trong linh hồn hải của mình. Cái gốc xích lên dây leo này phi thường thần bí, lại không chừng có thể hàng phục được pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, bắt đầu luyện hóa hắc áp cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực, sau đó rót vào bên trong dây leo. Gốc dây leo vừa mới bắt đầu không chịu nổi hấp thu của hai loại pháp tắc chi lực, nhưng sau thời gian, cái gốc dây leo tựa hồ thích ứng với lực lượng hai loại pháp tắc, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Dây leo không ngừng sinh trưởng, sau một thời gian dài cũng bắt đầu hấp thu hai loại pháp tắc chi lực một cách bình thường, đem hai loại pháp tắc chi lực thôn phệ, sau đó vận chuyển theo cành cây một mực chuyển đến người hổ nha hùng miêu. Và hổ nha hùng miêu đã xảy ra quá trình lột xác, màu lông trở nên sáng chói. Hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng này càng không ngừng lưu chuyển quanh thân nó. Hổ nha hùng miêu có được hai loại quang ám, hai loại pháp tắc chi lực, cấp độ lực lượng hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Về phần ảnh yêu linh thì chỉ hấp thu một bộ phận hắc ám chi lực, cũng đã xảy ra lột xác toàn thân như ẩn như hiện, rất khó cho người ta có thể thấy rõ bản thể của nó. Lúc đạo dây leo kia cắn luốt hắc ám, quang minh hai loại pháp tắc chi lực, lúc này Nhiếp Ly mới thở dài một hơi. Hắn tùy ý mà thi triển một chút, phát hiện hắc ám quang minh hai loại pháp tắc chi lực này tuy rằng cái kia thần bí dây leo cắn luốt, nhưng tại bản thân Nhiếp Ly vẫn có thể thi triển được hai cỗ lực lượng này. Cái dây leo kia xem như là một bộ phận của linh hồn hải A, Nhiếp Ly cũng không chắc chắn. Sự ra đời của dây leo có nghĩa con đường tu luyện của Nhiếp Ly so với lúc trước không giống nhau. Ngay tại Nhiếp Ly tu luyện, Vũ Diễm Nữ Thần lặng lặng lơ lửng ở phía trước Nhiếp Ly. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng toát lên một tia kinh ngạc, làm cảm giác trong cơ thể của Nhiếp Ly hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực đang tranh đấu với nhau. Lúc nàng đang lo lắng cho Nhiếp Ly thì đột nhiên phát hiện trên cơ thể Nhiếp Ly có một cỗ cường đực cường đại, lực lượng thần bí cắn nuốt hết hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly trên người rốt cuộc cất báu bao nhiêu bảo mật? Trong lòng của nàng tràn ngập tò mò. Thân là linh thần, cái thế giới này đầy đủ mọi thứ nàng có thể nói rõ như lòng bàn tay, lại không nghĩ rằng kiến thức của Nhiếp Ly tựa hồ so với nàng còn cao hơn một bậc. Vũ Diễm Nữ Thần có chút nghĩ không rõ, cuối cùng cũng không thèm quan tâm. Nàng lười biếng duỗi lưng mệt mỏi, triển lộ ra đường cong kinh người. Nàng là trưởng khống giả pháp tắc chi lực, mặc dù không cần tu luyện, bốn phương tám hướng lực lượng hỏa chi pháp tắc không ngừng hướng về người nàng mà tu làm. Những pháp tắc này, tu vị Vũ Diễm Nữ Thần có thể không ngừng tăng lên. Đại khái trong 20 ngày, tu vị Nhiếp Ly rốt cuộc đến hoàng kim cấp ngũ tinh đỉnh phong. Khoảng cách của hắc kim cấp chỉ còn kém một chút mà thôi. Nhiếp Ly bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt hiện một đạo thần quang. Trải qua thời gian tu luyện dài như vậy, tu vị chính mình đột nhiên tăng lên chỉ có một bậc. Bởi vì tu luyện tiên đạo thần quyết, tốc độ tu vị Nhiếp Ly tăng lên hẳn là phi thường chậm chạp. Tấn cấp so với Lục Phiêu Đỗ Trạch còn gấp mấy lần. Nhưng Nhiếp Ly dựa vào việc lý giải tu luyện của chính mình, tu vị đột nhiên tăng mạnh, tấn cấp độ tuy rằng tăng cao nhưng về sau rất có lợi, thực lực hoàn toàn nghiền ép đối thủ cao cấp ngang hàng, thậm chí là vượt cấp khiêu chiến hắc kỳ cấp cường giả. Thần ấn vòng đấu giá, tiến hành đấu giá các hội đúng hạn. Lúc thần ấn vòng đấu giá bắt đầu bán các loại minh văn vũ khí chiến giáp của Nhiếp Ly, toàn bộ 15 thành đô sôi trào, bởi bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tác phẩm của Nhiếp Ly uy lực cùng hiệu dung thậm chí vượt xa so với U Dạ đại sư, dậy lên một hồi tầng tham muốn. Minh vực mấy vị địch phong cường giả nhau nhau lém vạn kim cạnh tranh các tác phẩm của Nhiếp Ly. Dù sao vũ khí chiến giáp tốt có thể tăng cường cực đại thực lực của bọn hắn. Tại cái thế giới mạnh được yếu thua này, thực lực chính là hết thảy. Huống chi đoạn thời gian gần nhất, tùy tùng minh vực trưởng công giả bên trong truyền ra tin tức Minh Vực trưởng khống giả muốn chiêu mộ một ít đệ tử truyền thừa công phu của hắn. Minh Vực trưởng khống giả dù sao là một vị đỉnh phong linh thần. Một khi Minh Vực trưởng khống giả coi trọng, bọn hắn có một cơ hội bước vào thế giới của vị thần. Cái này đối với bọn họ mà nói thực quá hấp dẫn. Hơn nữa, nếu như trở thành đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả, ngoại trừ có thể trở thành tuyệt thế cường giả, còn có thể trở thành chủ nhân của Minh Thành. Minh Thành là một chỗ phi thường thần bí. Truyền thuyết, chỗ đó giàu có phì nhiêu, tụ tập nhiều chủng tộc mỹ nữ. Hơn nữa, có vô số phệ linh. Phệ linh là một loại thần bí, có thể thôn phệ tinh khí dung nham trong lòng đất, sau đó cung cấp cho chủ nhân tu luyện. Một khi đã trở thành Minh Thành chủ nhân, sẽ có được tài phú vô tận. Tại thời khắc Minh Vực khống giả bắt đầu chọn đầu đệ, Nhiếp Ly luyện chế ra vũ khí chiến giáp, tự nhiên có một ít lợi ích. Lước lên thì thuyền cũng lên. Bởi vì Ngọc Ấn Thế Gia có một vị cao cấp Minh Văn Đại Sư tọa chấn, cùng thế lực phòng đấu giá thần ấn chống lưng, Huyết Yêu Nhất Tộc cũng chỉ có tạm thời cùng Ngọc Ấn Thế Gia mà thương thuyết. Ngọc Ấn Thế Gia nguy cơ đã được giải trừ, bắt đầu liên lạc đối với các thế lực, với các đại nhân tộc mở rộng ảnh hưởng của bản thân. Ngày hôm nay, La Khiếu rạng rỡ đi đến cạnh Nhiếp Ly. Thế lực của Ngọc Ấn Thế Gia khuếch trương là nhờ Nhiếp Ly vô cùng lợi hại, liên hiệp cùng mấy phương thế lực. Hơn nữa, nhận lấy sự che chở của phòng đấu giá thần ấn, ngoại giới muốn dò xét thân phận của vị Minh Văn Sư thần bí ở trong Ngọc Ấn Thế Gia. Nhưng mà bọn hắn không thu hoạch được gì. Có thể đoán được, thực lực của Ngọc Ấn Thế Gia trong tương lai sẽ là tăng lên trong phạm vi rộng. Hiền chất, ta đã để cho thủ hạ tìm hiểu qua, Hắc Ám Công Hội trong thời gian gần nhất rất là an phận, không có động tĩnh gì. La Khiếu cười một tiếng, hắn có chút không rõ vì cái gì Nhiếp Ly luôn chằm chằm vào Hắc Ám Công Hội. Mặt khác, người để cho ta tìm hiểu Diệp Hàn cũng có tin tức. Nghe nói có một người vừa mới gia nhập Vô Quỷ Thế Gia cũng gọi là Diệp Hàn, hơn nữa còn là một vị sơ cấp Minh Văn Sư. Nghe được La Khiếu nói, Nhiếp Ly nhíu mày, chẳng lẽ Diệp Hàn đã thoát khỏi Hắc Ám Công Hội, gia nhập vào Vô Quỷ Thế Gia? Vô Quỷ Thế Gia gần nhất đang làm những gì? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút hỏi. Vô Quỷ Thế Gia gần đây giống như là đang triệu tập đội ngũ, cuối cùng đang làm cái gì ta cũng không biết rõ. La Khiếu trầm mặc một lát nói. Trong nội tâm, Nhiếp Ly có chút bất an. Vô Quỷ Thế Gia này so với Hắc Ám Công Hội còn khó đối phó hơn. Ly khai Quang Huy Chi Thành thời gian dài như vậy, bây giờ cũng là thời điểm quay về. La thúc thúc, ta muốn ly khai một thời gian. Nhiếp Ly nhìn về phía La Khiếu nói ra. Nhiếp Ly hiền chất muốn ly khai. La Khiếu nghe Nhiếp Ly nói lập tức khuôn mặt thể hiện sự khổ sở. Không thể không nói, bây giờ Nhiếp Ly thực sự quá trọng yếu. Hắn như thế nào cũng có thể yên tâm để Nhiếp Ly đi nơi khác. La thúc thúc yên tâm, ta đi không bao lâu sẽ trở lại. Mấy ngày này ta khắc ấn cấp Minh Văn vũ khí cùng chiến giáp. Nhiếp Ly nói. Dù sao khoảng cách Quang Huy Chi Thành nơi đây không xa, một tháng liền có thể qua lại. Ta ý đã quyết, kính là thúc đừng khuyên hơn nữa. Nhiếp Ly hiền chất, nếu không ta đưa cho ngươi một ít hộ vệ bảo vệ an toàn cho ngươi. Chứng kiến Nhiếp Ly kiên quyết như thế, La Khiếu suy nghĩ một chút. Nếu như ép Nhiếp Ly lưu lại, chỉ e rằng kết quả hoàn toàn ngược lại. Phái mấy người bảo hộ Nhiếp Ly, hắn có thể an tâm hơn. Có thể, Nhiếp Ly gật đầu nói. Hắn đúng đang có ý định này. Hiện tại lợi ích của Ngọc Ấn Thế Gia cùng chính mình buộc chặt một chỗ. Tăng thêm trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ly quan sát Ngọc Ấn Thế Gia, phát hiện Ngọc Ấn Thế Gia thực sự là toàn tâm toàn ý mở rộng không gian sinh tồn của nhân tộc cùng Quang Huy Chi Thành. Hẳn là có chung chiến tuyến. Đã có cao thủ của Ngọc Ấn Thế Gia bảo hộ, cũng có thể an toàn rất nhiều. Tốt lắm, ta phái La Minh ba người làm cận vệ cho hiền chất. La Khiếu suy nghĩ một chút. Ba người La Minh đều là truyền kỳ cường giả. Mặc dù không đạt đến truyền kỳ đỉnh phong, nhưng mà đối phó với tình thế bình thường hẳn có thể đủ ứng phó. Đà tạ là thúc thúc. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười. Có được ba truyền kỳ cấp làm tay chân, cảm giác không tệ. Đây là yêu tinh nguyên thạch chúng ta giấu đấu giá vũ khí chiến giáp đạt được. La Khiếu đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Nhiếp Ly. Yêu tinh nguyên thạch là tiền thông hành của bọn hắn. Lúc đấu giá tổng cộng bán đi 6 ức yêu tinh nguyên thạch. Tuy rằng Ngọc Ấn Thế Gia chỉ được 3 phần, cũng có được 1 ức 8.000 vạn. Nhiều đây cũng bằng thu nhập 15 của Ngọc Ấn Thế Gia. Đã có nhiều yêu tinh nguyên thạch như vậy, Ngọc Ấn Thế Gia hoàn toàn có thể chiêu mộ vài vị cường giả cung phụng, tăng cường thực lực. Nhiếp Ly nhìn đem không gian giới chỉ thu vào. Những yêu tinh nguyên thạch này trước đó không chừng lúc nào có thể dùng đến. Hiền chất về sau có chuyện gì cần đến Ngọc Ấn Thế Gia, chỉ cần một tiếng là được. Chỉ cần Ngọc Ấn Thế Gia có thể làm được, là Khiếu nói. Đa tạ thúc thúc. Nhiếp Ly chắp tay, đã có Ngọc Ấn Thế Gia làm hậu thuẫn, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho Quang Huy Chi Thành. Tại Minh Vực lâu như vậy, bây giờ cũng là thời điểm trở về. Đem hết thảy những gì hắn dò xét được tại Minh Vực, tất cả đều nói cho Diệp Tông. Vị trí Quang Huy Chi Thành đã bị tiết lộ ra ngoài, để cho bọn họ sớm chuẩn bị. Đã có vụ Diễm Lữ Thần làm tay chân, lại có thêm ba truyền kỳ cảnh giới làm bảo tiêu, lần này thu hoạch có thể nói là rất lớn. Cùng La Khiếu là kiếm tạm biệt. Nhấp Ly dưới sự bảo vệ của ba truyền kỳ cảnh giới, nhân lúc màn đêm đã đi ra khỏi Hắc Thạch Thành. Quang Huy Chi Thành, Diệp Tông bước vào truyền kỳ cảnh giới về sau, tu vị dĩ nhiên có lột xác. Hắn cũng nhận được một ít chỉ điểm của Nhấp Ly trên công pháp, tăng thêm cho bản thân hắn chính là tuyệt đỉnh thông minh, tốc độ tu luyện tất nhiên đã vượt khỏi tưởng tượng của người bình thường, nghiễm nhiên bước vào truyền kỳ nhị cấp. Quang Huy Chi Thành khó có được thời khắc bình yên đến như vậy. Bất quá đám vệ binh không dám lơ là, đã trải qua nhiều lần đại chiến, một ít thân nhân chiến hữu đã mất đi khiến cho bọn họ có chút trầm mặc. Về phần Tử Vân, Tiếu Ngân Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch, Đoạn Kiếm, Vệ Nam đám người thì điên cuồng mà bế quan tu luyện, trong khoảng thời gian cũng đi hắc hư địa phương diệt luyện. Tu vị bọn hắn đột ngột tăng mạnh, nhất là Đoạn Kiếm đã có được Long Huyết Chi Thân, tăng thêm việc Nhiếp Ly chỉ điểm, khoảng cách truyền kỳ cấp chỉ còn một bước ngắn. Ngay tại thời gian trước Quang Huy Chi Thành xuất hiện một đám khách nhân mới, tất cả mọi người của Thiên Vận Bộ Lạc đã rời đến Quang Huy Chi Thành. Tại Phủ Thành Chủ cũng đã sắp xếp an bài, Quang Huy Chi Thành nhân khẩu hàng năm đều giảm bớt. Có một đám khách nhân mới đến, bọn hắn rất hoan nghênh. Tuy rằng người của Thiên Vận Bộ Lạc tu vị không mạnh mẽ, nhưng mà nguyên nhân là do thiếu thốn công pháp. Nếu như có thể cung cấp bọn hắn công pháp thích hợp, lại để bọn nhỏ tiến vào Thánh Ngan Học Viện, thực lực hẳn có thể rất nhanh mà nâng cao. Lúc này, tại Thiên Vận Cao Nguyên xa xôi, Hắc Tuyển Thâm Uyên, dưới đáy vực sâu, bọt nước không ngừng ừng ực mà tỏa ra, một cỗ lực lượng mênh mông cuồn quét. Quét ngang quét dọc, hai cái âm thanh giả lua truyền ra, làm cả Hắc Tuyển Thâm Uyên không có chấn động. Đại ca, ta không cảm giác được hơi thở của bà Lương Vũ Diễm kia. Ta cũng cảm thấy, tuy rằng phong ấn của Hắc Tuyền vẫn còn, nhưng mà bà Lương Vũ Diễm kia đã không còn ở bên trong. Chẳng lẽ bà Lương Vũ Diễm kia một lần nữa ngưng tụ thân thể? Điều đó không có khả năng. Dựa theo suy tính của ta, là muốn ngưng tụ thân thể một lần nữa ít nhất phải chờ đến vạn năm. Minh văn pháp trận của Nhiếp Ly mô phỏng ký tức Vũ Diễm Nữ Thần hôm nay mất đi hiệu lực. Nếu bà Lương Vũ Diễm kia đào thoát một lần nữa ngưng tụ thần cách, chúng ta chỉ sợ không cách nào có thể hoàn thành việc chủ thượng giao phó. Làng thần cách lứt vỡ, coi như là có thể ngưng tụ được một bộ phận thần cách, đoán chừng cũng chỉ tới truyền kỳ cảnh giới. Nếu như hôm nay chạy trốn, vậy khẳng định không xa, chúng ta lập tức đuổi theo. Tốt, nếu bắt được bà Lương Vũ Diễm kia, ta nhất định phải hung hăng trà đạp làng. Thanh âm rơi xuống, hai đạo hắc quang từ bên trong Hắc Tuyền Yên Thâm phóng lên trời, nhanh chóng bay lên, sau đó biến mất không thấy gì. Thiên Vận Cao Nguyên ầm ầm sụp đổ một mảng lớn, đem Hắc Tuyền giấu đi. Chương 207, Diệp Mặc. Minh Vực thế giới, một đám Nhiếp Ly trong bóng đêm xuyên thẳng đi qua, một mực hướng về phía Minh Vực. Cửa đi tới xa xôi, ở phía chân trời thỉnh thoảng có một vài bóng đen bay qua, đó chính là đàn quỷ bức. Đi suốt mấy ngày, nhanh đến cửa ra, Nhiếp Ly phát hiện xa xôi bên trong bình nguyên lốm đa lốm đốm hiện lên lều vải, khoảng chừng mấy vạn cường giả đang tại bên kia hạ trại. Nhiếp Ly trong nội tâm không khỏi khẽ động, nơi đây khoảng cách với Minh Vực thế giới cửa gần quá gần, đi ra ngoài rất dễ dàng tìm được Quang Huy Chi Thành. Những người này muốn làm gì? Ba vị có hay không giúp cho ta tìm hiểu một chút, những người này đến cuộc cùng lai lịch gì, ở chỗ này làm gì? Nhấp Ly nhìn về phía La Minh nói, trong lòng bọn hắn có thêm bất an. Nhiếp Ly công tử, ta đi tìm hiểu hai bọn người họ bảo hộ ngươi. Là mình suy nghĩ một chút nói, nếu Nhiếp Ly bên người không có người bảo hộ hắn có chút lo lắng. Tốt, Nhiếp Ly gật đầu. Là mình đối với hai người dặn dò một phen thả người lao đi. Nhiếp Ly ba người nguyên tại chỗ lặng yên chờ đợi. Đại khái sau nửa giờ, La Minh từ phía xa xa bay tới. Bọn bên kia đều là cao thủ của Vu Quy Thế Gia. Nghe nói bọn hắn phát hiện ra một địa phương Quang Huy Chi Thành chiêu mộ rất nhiều cao thủ, tự hồ chuẩn bị hướng bên kia đuổi. La Minh nhíu mày nói, Minh vực 15 thành nào có cái nào gọi là Quang Huy Chi Thành? Nghe La Minh nói, Nhiếp Ly trong nội tâm hơi rét. Chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra, Quang Huy Chi Thành rốt cuộc cũng bị Vu Quỷ Thế Gia phát hiện. Một loại cảm giác gấp gáp mãnh liệt tràn đến. Minh vực 15 thành cường giả tụ tập, nhưng phi thường cằn cỗi. Lúc bọn hắn biết Quang Huy Chi Thành là một địa phương dồi dào sức sống, như vậy chẳng khác gì thịt thỏ dâng lên miệng sói. Chỉ sợ không bao lâu Quang Huy Chi Thành sẽ cằn cỗi không chịu nổi. Như vậy coi như chặn thông đạo kia, bọn hắn mới có thể đào ra nhiều thông đạo nữa. Mặc dù có Ngọc Ấn Thế Gia trợ giúp, chỉ sợ không có cách nào ngăn cản được đàn sói chen chúc tới. Hắc Ám Công Hội biết Quang Huy Chi Thành tồn tại đã mấy trăm năm, nhưng mà vị trí Quang Huy Chi Thành một mực được không được bại lộ cho Minh vực 15 thành cường giả. Có thể thấy được Hắc Ám Công Hội muốn Quang Huy Chi Thành trở thành vật trong bàn tay, không nguyện ý để những người khác nhúng chàm. Bảo thủ bí mật nhiều năm như vậy lại bị truyền ra, ý niệm trong đầu Nhiếp Ly chợt lóe lên. Diệp Hàn đầu phục Vu Quỷ Thế Gia, duy chỉ có hắn, không phải Hắc Ám Công Hội, nói không chừng tin tức đúng là Diệp Hàn truyền đi. Ở Minh vực Nhiếp Ly cũng không tính đến, lòng đất một cái thế giới khổng lồ như vậy, ngoại trừ Hắc Ám Công Hội còn có nhiều thế lực rắc rối phức tạp như thế. Cũng vì cái tên Diệp Hàn, cho dù là Hắc Ám Công Hội làm chỗ dựa cũng uy hiếp không được Quang Huy Chi Thành. Nhưng mà hết thảy đều ngoài Nhiếp Ly dự kiến. Tình huống hiện tại chỉ có thể mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Minh vực 15 thành thế lực khắp nơi đều có rất nhiều cường giả, thậm chí không ít thần cấp tồn tại. Vu Quỷ Thế Gia bài danh còn có trên Ngọc Ấn Thế Gia, rất khó đối phó. Dùng Nhiếp Ly thực lực trước mắt, mặc dù khởi động vạn ma yêu linh đại trận cũng chưa chắc có thể bảo hộ Quang Huy Chi Thành bình yên vô sự. Vu Quỷ Thế Gia kia có mấy vị siêu cấp cường giả? Nhiếp Ly nhìn về phía La Minh đám người hỏi. Vu Quỷ Thế Gia có 3 vị thần cấp, 25 vị truyền kỳ cấp. La Minh không hề giữ ý nói ra, bởi vì trước khi tới La Khiếu đã nói rõ nhất định phải đem Nhiếp Ly trở thành khách nhân tôn quý đối đãi. Tuy rằng không rõ La Khiếu gia chủ vì cái gì mà coi trọng Nhiếp Ly, nhưng mà hắn không dám lãnh đạm chút nào. Nếu như Vu Quỷ Thế Gia muốn chinh phục Quang Huy Chi Thành, sẽ phái bao nhiêu người tiến về trước? Nhiếp Ly hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Nếu như Vu Quỷ Thế Gia đã đến, vậy thì phải cẩn thận cân nhắc một phen. Vu Quỷ Thế Gia 3 vị thần cấp cường giả sẽ tọa trấn tại phần quan trọng nhất, tối đa là phái mấy cái truyền kỳ cấp cường giả tiến về phía trước, phái xem Quang Huy Chi Thành là một địa phương dạng gì. Trừ khi Vu Quỷ Thế Gia không buông tha mới có thể xuất động. Nghe được là mình nói, Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ động. Vu Quỷ Thế Gia đoán chừng cũng vừa mới biết Quang Huy Chi Thành vị trí không bao lâu. Điều động đội ngũ khổng lồ như vậy ít nhất cũng phải mấy chục ngày. Nhiếp Ly dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Quang Huy Chi Thành cũng phải 7-8 ngày. Thậm chí càng lâu, đợi Vu Quỷ Thế Gia phái người đến Quang Huy Chi Thành chỉ sợ hơn 1 tháng. Hơn nữa, Vu Quỷ Thế Gia tiền kỳ hẳn không thể dám đánh động với thiếu suy nghĩ. Dù sao Quang Huy Chi Thành thực lực cũng không rõ, chỉ e đối với Quang Huy Chi Thành tiến hành thăm dò. Bất kể như thế nào, trước chạy về Quang Huy Chi Thành rồi hãy nói. Nhiếp Ly gọi đám người La Minh cùng một chỗ dùng tốc độ nhanh nhất tới Quang Huy Chi Thành. Lúc La Minh đám người biết Nhiếp Ly đến từ Quang Huy Chi Thành cũng không khỏi chấn kinh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới, tại thế giới bên ngoài rõ ràng có một nhân loại thành trì không bị phá diệt, làm cho người khó có thể tin bọn hắn tổ tiên luôn trốn vào Minh vực liền không thể trở về. Bởi vì bọn hắn nghĩ thế giới bên ngoài đã không còn bất kỳ không gian nhân loại sinh tồn. Gia chủ đại nhân biết tin tức này nhất định sẽ hưng phấn. Chúng ta rốt cuộc có thể trở về đến thế giới bên ngoài. Là mình lệ lóng xoành tròng, kích động, đắc thủ, run nhẹ nhẹ. Nhiếp Ly lắc đầu, Quang Huy Chi Thành tuy rằng tồn tại nhưng mà tùy thời có thể bị yêu thú triều gạt bỏ. Hơn nữa, Minh Vực 15 thành một ít thế lực khẳng định đối với Quang Huy Chi Thành nhìn chằm chằm. Nói không chừng, qua không được bao lâu, Quang Huy Chi Thành không tồn tại nữa. Nhấp Ly sở dĩ không nói cho La Khiếu là muốn muộn hơn một chút để cho La Khiếu biết. Tiếp qua một đoạn thời gian, đợi Nhấp Ly một lần nữa trở lại Hắc Thạch Thành, đoán chừng thực lực không dễ như bây giờ. Lắm giữ hắc ám, quang minh hai loại pháp tắc, hơn nữa bản thân tu luyện thiên đạo thần quyết sẽ càng lớn quyền nói chuyện. Nhưng mà hiện tại quy vô quỷ thế gia xuất hiện làm cho Nhiếp Ly cảm thấy áp lực thực lớn. Dù sao đây cũng chính là tồn tại ba vị thần cấp cường giả siêu thế lực. Đúng lúc này, Nhiếp Ly bỗng nhiên cảm giác một cỗ lớn cường đại khí tức, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm bên cạnh, quát lạnh nói: "Ai?" Là mình kinh ngạc nhìn thoáng Nhiếp Ly, theo Nhiếp Ly ánh mắt hướng về phía trước một chỗ bóng tối cảnh giới lên. Bọn hắn thân là truyền kỳ cường giả cũng không cảm giác được cái gì. Nhiếp Ly có hay không là vô cùng cẩn thận. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối. Đối phương là một nhân loại. Đây là một lão đầu râu tóc bạc trắng, khí độ phi phàm làm cho người ta có một loại uy nghiêm cùng áp bách. Lúc hắn xuất hiện, khí tức bao phủ khu vực vài trăm mét. Cái loại hàn băng khí tức này khiến cho mọi người đều run. La Minh đám người nội tâm dùng mình. Lão đầu này rõ ràng có thể tới gần bọn hắn đến vài trăm mét mà không bị phát hiện. Kỳ thực, thực lực nhất định không giống với người thường. Bọn hắn lập tức cảnh giới, đối phương sẽ không phải là một thần cấp cường giả a. Các ngươi là người nào, vì cái gì theo dõi chúng ta? Lê Minh lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, cảm giác được nếu đối phương ra tay nhất định sẽ một phen khổ chiến. Nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo, Nhấp Ly kinh ngạc nói: "Diệp Mặc gia gia, ngươi tại sao ở chỗ này?" Nghe Nhấp Ly nói, phía trước lão giả thân hình có chút dừng lại kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết ta Diệp Mặc, ngươi là người nào?" "Ta là cháu rể của ngươi đây," Nhiếp Ly vừa cười ha hả nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Mặc lập tức đầu đầy xám xịt. Hắn có cháu rể lúc nào? Tuy rằng hắn có cháu gái là Tử Vân xác thực đến tuổi kết hôn, nhưng mà Diệp Tông làm sao có thể dưới tình huống không có mặt hắn đem Tử Vân gả cho người khác? Huống chi Diệp Mặc thậm chí không biết là Nhiếp Ly tiểu tử nhà ai. Chuyện này chờ chúng ta về Quang Huy Chi Thành đã nói. Nhiếp Ly cười, hắn hoàn toàn không nghĩ tại chỗ này gặp Diệp Mặc. Xem ra Diệp Mặc sớm đã chú ý đến Minh Vực thế giới. Nhấp Ly cảm giác được Diệp Mặc trên người phong tuyết khí tức đã mạnh đến phi thường, mặc dù không có đạt tới thần cấp, chỉ sợ không xa hơn nữa trên thế giới có hai cỗ dị tức. Khó trách Hắc Ám Công Hội tuy rằng đem Quang Huy Chi Thành coi là vật trong bàn tay, lại chậm chạp không có tiến công Quang Huy Chi Thành. Yêu chủ thực lực kia chưa chắc so với Diệp Mặc gia gia mạnh hơn bao nhiêu. Kiếp trước Diệp Mặc gia gia không may gặp ám toán mới dẫn tới Quang Huy Chi Thành rơi vào giặc. Bằng không mà nói, coi như là ức cấp thú triều, Quang Huy Chi Thành chỉ sợ cũng không đơn giản bị diệt như vậy. Mặc dù đối với Nhiếp Ly thân phận có chút nghi hoặc, nhưng Diệp Mặc ít nhất có thể xác định một điểm: Nhiếp Ly hẳn đến từ Quang Huy Chi Thành. Bằng không thì không có khả năng biết mình có cháu gái. Diệp Mặc đánh giá thoáng qua ba người sau lưng Nhiếp Ly, hắn có thể cảm nhận được cả ba người đều là truyền kỳ cường giả. Tuy rằng tu vị so với hắn kém hơn, nhưng cũng không tệ. Cảm giác được ánh mắt của Diệp Mặc, Nhiếp Ly mỉm cười: "Ba người này là đều từ Ngọc Ấn Thế Gia cao thủ, bọn họ đến bảo hộ ta. Ta cùng Ngọc Ấn Thế Gia đã đạt thành hợp tác." Nghe được Nhiếp Ly nói, thâm sâu trong đôi mắt Diệp Mặc cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Tại Minh Vực 15 thành, khắp nơi đều coi như bình thường, nhưng Ngọc Ấn Thế Gia dù sao cũng là Hắc Thạch Thành bài danh thứ 3, đã liền Diệp Mặc bọn hắn chưa chắc để vào mắt. Nhưng Nhiếp Ly còn nói cùng Ngọc Ấn Thế Gia đạt tới hợp tác. Diệp Thành nội tâm tràn đầy nghi hoặc, cảm nhận được khí tức trên thân Nhiếp Ly. Nhiếp Ly thực lực đã đạt tới Hoàng Kim cấp, dù mới 13-14 tuổi có tu vị như thế, hắn thực nghĩ mãi không rõ cái nào thế gia có thiên tài như vậy. Ba vị vừa rồi có nhiều đắc tội, Diệp Mặc sớm đã thu hồi khí tức trên thân, đối với La Minh đám người gật đầu thăm hỏi, lộ ra ôn hòa thân thiết, cho người ta tắm gió xuân. Đại nhân là Nhiếp Ly công tử trưởng bối, vậy không cần khách khí nữa rồi. Là mình ba người vội vàng chắp tay, được sủng ái mà lo sợ nói. Diệp Mặc có chút hiếu kỳ, cái này là ba truyền kỳ cấp cường giả, vì cái gì đối với Nhiếp Ly như thế thuận theo? Bọn hắn cùng Nhiếp Ly đến cùng dạng quan hệ gì? Nhiếp Ly đến tuyệt cùng làm sao mà làm được? Chương 208 Pháp tắc chi lực kết cấu. Gia Gia Diệp Mặc, Vu Quỷ Thế Gia muốn phái người đối phó Quang Huy Chi Thành, chúng ta phải lập tức quay về chi viện cho Quang Huy Chi Thành. Nhấp Lì nhìn Nhịp Diệp Mặc nói. Diệp Mặc tại Minh Vực lâu như vậy, tất nhiên hiểu rõ tình hình so với Nhấp Lì nhiều hơn. Diệp Mặc có chút trầm trọng hừ một tiếng. Diệp Hàn, tên phản đồ này rõ ràng đem tin tức Quang Huy Chi Thành tiết lộ cho Vu Quỷ Thế Gia, làm hại chúng ta Quang Huy Chi Thành bị Vu Quỷ Thế Gia theo dõi. Trước mắt dùng thực lực Quang Huy Chi Thành chắc chắn không đối phó được Vu Quỷ Thế Gia, chỉ có thể tận theo khả năng mà kéo dài thời gian kiềm giữ Vu Quỷ Thế Gia rồi tìm biện pháp sau. Nếu như biết trước đó Diệp Hàn có ý phản bội, Diệp Mặc đã sớm tự mình đánh chết hắn. Diệp Mặc ra ra, ngươi ở tại Minh Vực Thế Giới đã bao lâu? Nhấp Lê nhìn Diệp Mặc hỏi. Ta ở đây từ lúc phát hiện ra Minh Vực Thế Giới 5 năm về trước. Diệp Mặc còn có chút không rõ về thân phận Nhấp Lê, cho nên không nói thêm. Không ngờ sớm như vậy Diệp Mặc đã phát hiện ra Minh Vực Thế Giới. Khó trách Diệp Mặc luôn không có trong Quang Huy Chi Thành. Với năng lực của Diệp Mặc, chắc chắn đã làm không ít thứ. Nói không chừng có một ít bố trí. Tại Quang Huy Chi Thành, Diệp Mặc chính là trụ cột của tất cả mọi người. Ngay từ khi Nhiếp Ly còn bé xíu đã nghe được sự tích về Diệp Mặc, với tư cách chỉ là một người bình dân, dựa vào lĩnh ngộ cũng như thiên phú của bản thân, một đường quật khởi. Cuối cùng, cưới thành chủ Lữ Nhi liền nhậm chức thành chủ, trở thành tồn tại cao nhất tại Quang Huy Chi Thành. Diệp Mặc cũng coi như là một nhân vật truyền kỳ. Về chuyện lấy thành chủ Lữ Nhi, Nhấp Ly cảm giác mình cùng Diệp Mặc ra ra xác thực có thể rất tốt nghiên cứu thảo luận một phen. Nhấp Ly tiểu tử, ngươi là con cháu của thế gia nào vậy? Diệp Mặc rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Thiên Ngân Thế Gia, Nhấp Ly mỉm cười nói. Diệp Mặc nhớ tới Thiên Ngân Thế Gia tại trong quý tộc thế gia đều là bài danh áp chót nhất, không nghĩ tới như vậy có thể đào tạo ra một thiên tài như Nhấp Ly, thực sự khiến hắn phải rửa mắt mà nhìn. Nhấp Ly tuy rằng xuất hiện tại Thiên Ngân Thế Gia, nhưng bằng vào việc hiện tại Nhấp Ly cùng Ngọc Ấn Thế Gia đã đạt hợp tác, hơn nữa đã có là mình ba người truyền kỳ cấp, cũng đầy đủ tư cách cùng Phong Tuyết Thế Gia đối thoại. Lúc trước Diệp Hàn ám toán nhạc phụ đại nhân, làm nhạc phụ đại nhân chúng long thiệt thảo độc, may mà ta có phương pháp giải độc. Chẳng qua không nghĩ tới Diệp Hàn còn có âm mưu muốn phản Quang Huy Chi Thành, lại đem tin tức Quang Huy Chi Thành bán cho Vu Quỷ Thế Gia, quả thực tội không thể tha thứ. Nhấp Ly trong ánh mắt toát lên một vài tia sát khí. Về sau Thần Thánh Thế Gia liên hộ với cả Hắc Ám Công Hội phản loạn, cũng may Thẩm Hồng đã bị nhạc phụ đại nhân tru sát, chỉ còn lại mấy người trọng thương mà chạy. Diệp Mặc nhíu mày một cái, nguyên lai trong khoảng thời gian hắn không có ở đó, Quang Huy Chi Thành rõ ràng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cái tên Diệp Hàn khốn nạn cũng là tại Diệp Tông mà ra. Diệp Tông đánh giá về con người không chính xác, rõ ràng còn muốn đem chức thành chủ giao cho loại người này. Không có kịp thời đánh chết Diệp Hàn là Quang Huy Chi Thành rơi vào tình cảnh như thế, đều là lỗi lỡ lầm của hắn. Sau khi trở về, xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Diệp Mặc hừ một tiếng. Nếu như không phải nhờ Nhiếp Ly, Long Thiệt Thảo tuyệt đối đã vây lấy mạng của Diệp Tông. Nhiếp Ly cứu được Diệp Tông cũng có trách Diệp Tông lại đem Vân Nhi gả cho Nhiếp Ly. Phong Tuyết Thế Gia từ trước đến nay tri ân đổ báo, mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu như Diệp Tông đã đem Vân Nhi gả cho Nhiếp Ly rồi, trong lòng của hắn liền thừa nhận cái việc hôn nhân này. Mọi người hướng Quang Huy Chi Thành mà bay đi. Nhiếp Ly cùng Diệp Mặc ở phía trước dẫn đường, đem là mình đám người thoáng kéo giãn một khoảng cách. Diệp Mặc ra ra, thứ mà người lĩnh ngộ chính là Phong Tuyết pháp tắc chi lực. Nhấp Ly nhìn về phía Diệp Mặc hỏi. Trước khi hắn từ trên người Diệp Mặc cảm nhận được Phong Tuyết pháp tắc chi lực không sai, nhưng cái nói tới gì lĩnh ngộ vẹn vẹn chỉ là có thể điều động một tia mà thôi, khoảng khắc cách cấp thần cấp còn kém. Diệp Mặc lắc đầu. Ta còn từ trên người Diệp Mặc ra cảm nhận được mặt khác hơi thở của hai cỗ khí phi thường cường đại. Diệp Mặc ra nếu như lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, thực lực có thể tăng gấp mấy lần. Nhấp Ly cười nói. Diệp Mặc trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Ly cảm giác nhạy bén như thế. Ngoại trừ cảm giác pháp tắc chi lực trên người hắn, còn cảm nhận được hai cỗ khí hơi thở. Trên mặt của hắn thoáng hiện lên chút quái dị. Nhiếp Ly mới là một hài tử 13-14 tuổi. Chẳng lẽ Nhiếp Ly cùng với yêu chủ giống nhau là linh túc cường giả hay sao? Diệp Mặc lập tức nhìn xem lại Nhiếp Ly, nhưng mà hắn từ trên người Nhiếp Ly không cảm giác được bất cứ một tia linh túc khí tức nào. Ánh mắt Diệp Mặc làm cho Nhiếp Ly lộ ra vẻ chút mất tự nhiên. Hắn tranh thủ thời gian nói: Diệp Mặc gia gia, ta cũng không phải là người thi triển linh túc. Người linh túc thường có sắc mặt trắng xám, trên người huyết dịch không ngừng bị tiêu đốt tiêu hao, linh hồn lực tràn ra ngoài. Ta cũng không có bệnh trạng như vậy. Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Mặc xấu hổ cười, không nghĩ tâm tư của mình rõ ràng bị Nhiếp Ly xem thấu. Nhiếp Ly trong nội tâm xấu hổ, mặc dù mình không phải là linh tức cường giả, nhưng cũng là linh hồn chúng sinh. Thế gian này, đồ vật huyền ảo nhất phải là linh hồn. Ta lĩnh ngộ quang ám hai loại pháp tắc chi lực, cho nên linh trí so với người thường mạnh mẽ hơn ít. Nhiếp Ly nghĩ tới một cái cớ, tay phải khẽ động hai đạo quang ám pháp tắc chi lực. Lúc này tại đầu ngón tay hiện lên, Diệp Mặc cảm giác được hai đạo quang ám pháp tắc chi lực, lập tức khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly. Phải biết rằng hắn tu luyện mấy chục năm cũng có thể cảm ngộ đến một tia pháp tắc chi lực mà thôi, muốn vận dụng tự nhiên thì khoảng cách còn rất xa. Nhưng mà Nhiếp Ly rõ ràng đồng thời lĩnh ngộ hai pháp tắc chi lực, hơn nữa thuần thục mà vận dụng. Chính mình thật sự là ngốc già sao? Diệp Mặc trong nội tâm cảm khái. Nhiếp Ly mới thực sự là thiên tài, có thể lĩnh ngộ ra hai loại pháp tắc chi lực từng dài lai. Tất nhiên đứng ở đỉnh phong phía trên cường giả, chỉ sợ liền tại thế giới dưới lòng đất, vương giả, minh vực, trưởng khống giả cũng không cách nào đồng thời khống chế hai loại pháp tắc chi lực a. Tại trong nội tâm Diệp Mặc, địa vị Nhiếp Ly triệt để mà phát sinh biến hóa. Diệp Tông đem Vân Nhi gả cho Nhiếp Ly coi như có chút có con mắt nhìn người. Nhiếp Ly này thiên phú kinh người, cũng không cậy tài khinh người, tính tình không có vấn đề gì. Nhiếp Ly, trên người Diệp Mặc có một ít phong tuyết linh hồn thần cách, chẳng qua là phong tuyết linh thần, chỉ sợ đã chết. Một ít khối thần cách uy lực này tuy rằng không bằng thời điểm đỉnh phong, nhưng uy lực cũng phi thường khổng lồ. Mặt khác trên người hắn còn có một cỗ hơi thở tường bí. Trong tay áo của Vũ Diễm Nữ Thần có chút chán lạn truyền âm cho Nhiếp Ly nói: Phong tuyết linh thần thần cách. Nhiếp Ly trong nội tâm cả kinh, khó trách nguyên lai trên người Diệp Mặc còn có lửa lon khối phong tuyết linh hồn thần cách. Về một phần cỗ khí tức khác đã liền khiến cho Vũ Diễm Nữ Thần cảm giác không tha, cũng không biết là cái gì, rất có thể không phải đến từ thế giới này. Pháp tắc chi lực căn bản nhưng thật ra là một ít minh văn cực kỳ nhỏ bé. Mỗi một loại pháp tắc chi lực đều kết cấu đặc biệt. Kết cấu phong tuyết pháp tắc minh văn hẳn là loại này. Nhiếp Ly lòng bàn tay huyễn hóa ra từng đạo minh văn. Đây là Nhiếp Ly dựa vào pháp tắc chi lực giải ra. Chứng kiến từng đạo minh văn trong lòng bàn tay Nhiếp Ly lưu động, Diệp Mặc kinh ngạc mà nói: Nguyên lai pháp tắc chi lực đúng là một ít minh văn. Nhìn xem kết cấu của minh văn này, Diệp Mặc trong lúc bất chợt ngầm hiểu. Diệp Mặc dù sao cũng là một người thông minh đến cực điểm, lại đang tu luyện pháp tắc chi lực lâu như vậy, đối với pháp tắc chi lực đã có nhận thức toàn diện. Khi nghe Nhiếp Ly nói, điền như người trong mộng chợt bừng tỉnh, làm cho hắn có thể loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thì ra là thế. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly một cách rất sâu. Nhiếp Ly giải rác mấy câu, nói không chừng có thể khiến cho hắn bước vào cái ước mơ tha thiết đạt tới cấp bậc thần cấp cảnh giới. Diệp Mặc tự nhiên biết Nhiếp Ly là có ý nói cho hắn biết những điều này. Trong đôi mắt của hắn xẹt một tia cảm kích chi sắc. Tu luyện nhiều năm như vậy, theo thân thể từ từ già yếu, hắn cho là mình không còn khả năng bước vào cái tầng thứ kia. Diệp Mặc lo lắng cho đến khi mình chết đi, Quang Huy Chi Thành sẽ không có người bảo hộ rồi. Diệp Tông chậm chạp không thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Hơn nữa, coi như là đột phá, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại yêu chủ. Yêu chủ có thể có được vô hạn sinh mệnh, mà tính mạng của hắn chỉ trăm năm mà thôi. Chớ nói chi hiện tại Quang Huy Chi Thành bị vô quỷ thế gia theo dõi, Chẳng qua, nếu như bước vào cấp bậc thần cấp cảnh giới, diện mạo tuổi thọ có thể tăng thêm 100 năm, thậm chí lâu hơn. Hơn nữa sẽ có thêm cùng vô quỷ thế gia đối kháng. Vô quỷ thế gia đều là muốn thoáng cái phái ra hai vị thần cấp cường giả đối phó Quang Huy Chi Thành, hẳn vẫn có độ khó. Trừ khi phần quan trọng bọn hắn không muốn đập lồi dìm thuyền. Có thể coi hậu bối như Nhiếp Ly, Diệp Mặc có cảm giác vui mừng. Hơn nữa, Nhiếp Ly còn là cháu rể của mình, Diệp Mặc càng nhìn càng thích. Nhiếp Ly thấp giọng đem một ít bí quyết lĩnh ngộ pháp tắc chi lực một lượt kỹ càng nói cho Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực tinh tí về sau, tu vị lập tức đột nhiên tăng mạnh. Phong tuyết pháp tắc chi lực trong người thời gian dần qua đã có chuẩn bị thành hình. Thì ra lĩnh ngộ pháp tắc chi lực rõ ràng đơn giản như vậy. Rất nhiều chuyện đang trước đây không hiểu, khả năng hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, nhưng giờ thoáng một cái liền hiểu được, liền phát hiện bản chất của sự vật kỳ thật vô cùng đơn giản. Pháp tắc chi lực cũng như thế. Là mình đám người theo sau rất ngạc nhiên. Nhiếp Ly lại cùng Diệp Mặc giảng dạy mấy thứ gì đó. Nếu như biết thứ mà Nhiếp Ly nói kia là bí kíp mấu chốt để trở thành cấp bậc thần cấp cường giả, bọn hắn đoán chừng nhất định, bởi vì không có